Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, đắc thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đóng cửa lại, đi vào phòng, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức đi tới phòng tắm ngoài cửa. Tiện đà đối với Tránh ở trong bồn tắm, toàn thân giấu ở dưới nước Lino nói, xuất hiện đi Lino tiểu thư. Ở trong nước đãi lâu rồi chính là sẽ bị nghẹn chết. Hạ Thiên Kỳ mới vừa nói xong. Trong bồn tắm liền truyền ra một chuỗi rầm tiếng nước. Lino đột nhiên từ từ đứng lên. Tóc ướt đẫm, ánh mắt nổi lên điểm điểm lệ quang. Lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đi gu ra, đương nhìn đến tiến vào người. Thế nhưng là cùng hắn cùng cấp bậc vu sư trường sau. Lino tắc tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt. Hắn vốn tưởng rằng là khu ma sư hiệp hội người. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới là vừa rồi mới cùng bọn họ ở cùng bàn ăn cơm đi gu ra. Người như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lino kia nóng bỏng dáng người. Chỉ là trong lòng lại không có nửa điểm nhi như muốn đẩy ngã ý tứ. Rốt cuộc giống Lino loại này nữ nhân. Khó nói sẽ cùng bao nhiêu người có quan hệ. Mà đối với loại này nữ nhân. Hắn từ trước đến nay không có nửa phần hứng thú, cho nên không chờ Lino nói xong. Hạ Thiên Kỳ tắc đã trong lòng niệm gian, thao tác quỷ vực đem này biến thành một khối thi thể. Nặng nề rơi vào trong ao, nháy mắt liền lệnh thanh triệt hồ nước biến thành tươi đẹp màu đỏ. Giống Lino những người này lại nói tiếp cùng hắn không oán không thù. Nếu đổi làm là dĩ vãng, có lẽ hắn cũng không phải làm như vậy. Nhưng là trước mắt chính hắn vị trí một cái cùng đệ nhị vực hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Những người này lại căn bản không có linh hồn. Vô pháp trở thành hắn linh tù. Bị hắn sở khống chế. Cho nên vì để ngừa vạn nhất. Hắn chỉ có thể toàn bộ diệt trừ. Đãi giải quyết rớt Lino sau. Hạ Thiên Kỳ hai mắt lần thứ hai biến thành hôi nâu. Tiện đà vô luận là từ dáng người vẫn là bộ dáng thượng. Đều có cực đại thay đổi. Không bao lâu liền trở nên cùng vừa mới bị hắn giết chết FB giống nhau như đúc. FB làm đại vu sư. Thực lực kỳ thật là phi thường cường hãn. Nhưng là loại này cường hãn lại muốn xem với ai đi so. Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Mà FB những người này nhất am hiểu lại là linh hồn công kích. Có thể nói đổi thành là đệ nhị vực bất luận cái gì một cái cao cấp chủ quản. Ở đối mặt FB linh hồn công kích, đều sẽ không có cái gì phần thắng. Rốt cuộc vô luận là quỷ vật chi thể, vẫn là thuật pháp người sở hữu nhóm. Linh hồn đều là bọn họ nhất bạc nhược phân đoạn. Chỉ tiếc có được cường hãn linh hồn anh nhi hắn, cũng không tại đây liệt. Có lẽ đệ nhị vực bị chia làm hai bộ phận, này nước khác lại bị che giấu. Trong đó có lẽ cũng tồn tại. Này nước khác người am hiểu linh hồn công kích này một cái nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại ở phòng chiếu. Bất quá cũng không có tìm được thuộc về FB quyền trưởng. Chỉ là đem FB trên cổ bạc sức túm xuống dưới đưa tới chính hắn trên cổ. Mà ở FB cởi ra trong quần áo. Hắn tắc tìm được rồi vài bình như là thuật pháp nước thuốc giống nhau trang có chất lỏng cái chai. Hắn không có nếm thử uống sạch một lọ. Mà là cất vào túi tiền. Rốt cuộc này đó vu sư trên người. Làm không hảo sẽ trang một ít độc hại người đồ vật. Ở không có chân chính hiểu biết rõ ràng trước. Hắn là sẽ không mạo loại này vô ý nghĩa hiểm. Bắt được FB di động. Từ giữa tìm ra gheo đại vu sư dãy số. Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc cấp đối phương đánh qua đi. FB, người tên hỗn đản này như vậy vãn tìm ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ đã trở lại sao? Gheo chính là phía trước ở Hysteria trấn nhỏ tên kia đại vu sư. Ngô địch đúng là bị đối phương bắt lấy cũng mang về Aristocrat thành. Hơn nữa nghe đối phương ở trong điện thoại ngữ khí. Hẳn là cùng FB quan hệ thực không tồi. Bắt được cái kia ngoại tộc người. Các ngươi có cái gì tiến triển sao? Vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Tìm rất nhiều người lại đây. Nhưng không có một người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Gheo trở về một câu sau. Tắc có chút kỳ quái hỏi. đừng nói cho ngươi như vậy, Vãn gọi điện thoại chính là vì loại sự tình này. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta có lẽ có biện pháp nghe hiểu hắn nói. Cho các ngươi trước không cần thiêu chết hắn. Ngươi có biện pháp có thể nghe hiểu. Biện pháp gì? Ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một chút ngoại tộc người văn tự. Cho nên có thể thử xem. Hảo đi, vậy chờ ngươi trở về. Ở lưu hắn mấy ngày. Nghe được Gheo hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Ngô Địch còn có khẩu khí ở, hắn liền có biện pháp đem Ngô Địch cứu ra. Trừ bỏ ngươi còn có những người khác ở sao? Người đối thủ một mất một còn Joseph cùng bái ngươi Cơ Nạp đều ở. Những người khác đều đi xuống tuần tra đi. Chờ ta trở về, sẽ cho bọn họ đẹp. Vậy trước như vậy, Hạ Thiên Kỳ không có hỏi lại đi xuống. Nói đến nơi này cũng không đợi Gheo nói xong. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không thể không nói. Honor Table thật là cái thứ tốt. Ít nhất tránh cho rất nhiều bụng dạ khó lường ngụy trang. Nếu đi Guza bọn họ cũng có Honor Table. Như vậy Hạ Thiên Kỳ mặc dù là ngụy trang thành bọn họ, cũng sẽ bị phát hiện là giả trang. Bởi vì chết nói vinh dự hào liền sẽ lọt vào gạch bỏ. Nhưng là ở chỗ này, Tắc hiển nhiên không cần đi lo lắng loại này vấn đề. Lại nói tiếp, đây cũng là nước khác cùng đệ nhị vực bất đồng chỗ. Vì phòng ngừa có người sẽ đột nhiên tìm FB, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem FB di động vứt bỏ, mà là trực tiếp cất vào túi tiền. Từ phòng ra tới, cưỡi thang máy đi vào dưới lầu. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt uy nghiêm đi vào trước đài. Đối với chính cung kính chờ đợi hắn phân phó người phục vụ nói. Ta kia gian phòng không cho phép bất luận cái gì đi vào. Cũng không cần quét tước. Phục vụ nhân viên nghe xong vội vàng gật đầu đáp ứng. Khom người nhìn theo Hạ Thiên Kỳ từ khách sạn rời đi. Rời đi khách sạn, Hạ Thiên Kỳ liền không hề làm bất luận cái gì dừng lại. Lần thứ hai sử dụng khởi thuấn di năng lực. Bắt đầu mã bất đình để hướng tới Aristocrat Thành chạy đến. Dựa theo Gheo cách nói, Aristocrat Thành trước mắt tổng cộng cũng chỉ có 3 gã đại vu sư lưu thủ. Trong đó có 2 cái đại vu sư, là FB đối thủ một mất một còn. Còn có một cái nghe đi lên như là ở vào trung lập vị trí Gheo. Cho nên này một chiến tính nguy hiểm đảo không cao lắm. Hơn nữa có hắn này thân ngụy trang ở. Hắn cũng căn bản không cần thiết trực tiếp xé rách mặt đi lấy một địch tam. Cùng lúc đó, Aristocrat trong thành, vốn dĩ đã tính toán nghỉ ngơi. Đóng lại đèn lên giường Gheo. Lại độ bị điện thoại tiếng chuông ồn ào đến cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động. Hôm nay buổi tối đây là làm sao vậy? Đều mất ngủ ngủ không được sao? Đương nhìn đến điện báo người là mặt khác một vị đại vu sư sau. Gheo Tắc có chút khó chịu lẩm bẩm một câu. Tiện đà tiếp khởi điện thoại hỏi. Người như vậy Vãn gọi điện thoại lại là vì chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi cũng tìm được rồi nghe hiểu kia ngoại tộc người ta nói lời nói biện pháp. Trừ bỏ ta còn có ai cho ngươi đánh quá điện thoại. FB tên hỗn đản kia cũng vừa mới đi tìm ta. FB, chuyện này không có khả năng. Đối phương phi thường khẳng định nói. Cái gì không có khả năng? Vừa rồi ta nhận được vu vệ đại nhân thông chi. Nói làm chúng ta điều tra FB nguyên nhân chết. Điều tra FB nguyên nhân chết. FB đã chết. Sao có thể? Vài phút trước hắn vừa mới đi tìm ta. Vu vệ đại nhân sẽ không gạt chúng ta. Cứ việc ta không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nếu vu vệ đại nhân nói FB đã chết. Vậy không có sai. Nói đến nơi này. Đối phương đột nhiên dừng một chút. Sau đó lại hỏi. Người kia đối với ngươi nói cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.